Bắt giữ, chương 23, chương 21, lửa nóng sâu thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố T tỉnh Sơn Đông. Nói lớn chẳng lớn, nói nhỏ cũng tuyệt chẳng phải nhỏ. Đơn giản hóa vấn đề thì có thể xem đây là một thành phố đang phát triển, là món ngon của vô số nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng là trọng điểm đầu tư của chính quyền địa phương vì sự phát triển thần tốc về mặt du lịch địa phương. Thành phố T giáp núi cao rừng sâu, vốn mang nhiều sắc thái truyền thuyết về chùa miếu, nay lại càng được coi trọng quy hoạch trở thành một khu du lịch thiên nhiên hoang dã rất được ưa chuộng. Theo đà phát triển, hàng loạt phố xá quần cư kéo đến lập nghiệp. Cách đây 10 năm, thành phố rộng lớn này chỉ vẻn vẹn vài trăm nghìn dân cư là cao nhất rồi. Thế nhưng giờ đây, dân số tổng tại lên tới 6 triệu người. Có thể so sánh với thành phố kinh tế ở Việt Nam được rồi. Tuy nhiên đất nước rộng lớn mà nếu toàn thể dân cư dậm chân một cái cũng gây động đất này thì dân số bấy nhiêu cũng vẫn là ít. Ây ra, vào vấn đề chính nào. Thực ra tôi cũng chẳng có ý định chọn lựa gì nơi này. Nhưng có thể coi là số phận đưa đẩy đi. Hai, không ngờ đưa đẩy thế cũng hay. Chỉ vừa tiến vào nơi đây, tôi đã cảm thấy yêu nó rồi. Bạn hiểu mà, một thành phố đang phát triển, luật lệ nhà nước xa xôi sao có thể thắng được lệ làng chứ? Cho nên cũng có thể coi thành phố này có nhiều sắc thái đặc biệt và cuốn hút. Tội ác ẩn hiện khắp nơi, tâm tư dục vọng nhân loại nơi này cũng tuyệt chẳng hề thua kém. Tôi ịn mặt vào kính xe, thiếu chút nữa giỏ cả dãi vì thèm thuồng rồi. A Di Đà Phật, mất mặt quá, lau nước miếng đi. Tôi tấm tắc trầm trò ra miệng. Đây quả là đất lành cho cả đám ác hồn chúng tôi mà. Đúng là chỉ đông chỉ tây mà cũng vớ bở. Hô hô, đã đến khách sạn Vân Du rồi. Thưa cậu, giọng bác tài xế lập cập vang lên. Kéo tôi quay trở lại hiện thực là tôi đang bị gông bởi một con ác quỷ. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nha. Đáng sợ, hiển nhiên là vì thế nên chắc chắn tôi khó mà đi làm như bình thường rồi. Nhìn bác tài xế phía trước, mặt tái mét run rẩy, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn trào. Lại nhìn tới tuổi tác ông ta không còn nhỏ, tôi thầm thương cảm trong lòng. Không khéo chỉ vì một chuyến taxi này mà ông ấy phải nghỉ dưỡng cả tháng cũng nên. Ai ra, thật tội lỗi mà. Vốn dĩ ông ấy là nhân loại, không thể thấy các ác hồn dày đặc ngồi trên chiếc xe 40 chỗ ngồi này. Cho nên hẳn nhiên là ông ta chỉ có thể nhìn một chàng trai tuấn tú phi phàm ngồi một mình ở bang ghế cuối cùng trên chiếc xe. Quỷ dị như vậy thì cũng thôi. Cái quan trọng là từ khi chàng trai ấy bước vào thì bầu không khí xung quanh lạnh lẽo như mùa đông tuyết trắng. Cắt da cắt thịt, dù ông có bật điều hòa lên mức cao nhất cũng không cản được từng đợt rét buốt kéo qua trong lòng. Tôi biết ông cũng cố gắng tỉnh táo lái xe rồi. Thật đáng thương. Nhìn lại, con người trung hậu thật thà như ông ta cũng chẳng thể nằm trong thực đơn của tôi. Cho nên tôi mở miệng dò hỏi. Hay là anh cho ông ta chút lợi ích gì đó đi. Tôn ngạo dạ chẳng nói chẳng rằng, phẩy tay nhẹ nhàng, rất khẽ thôi. Nhưng tất cả các ác hồn ở đây đều nhìn ra được khí thế hắc ám từ cái phẩy tay ấy. Tôi há hốc, lợi hại vậy sao? Chỉ cầu tình dùm người ta mà người ta cũng tránh được móng vuốt ác hồn trong cả cuộc đời. Hay là tôi cũng tự cầu tình cho mình nhé? Ác quỷ đại nhân, tha mạng a a. Đương nhiên tôi chẳng có can đảm nói ra khỏi mồm rồi. Chưa để tôi kịp cảm thán xong, Tôn ngạo dạ nắm tay tôi kéo ra khỏi chiếc xe. Các ác hồn còn lại cũng lũ lượt theo hắn như hành quân vậy. Thực ra cũng nên nói luôn, đúng là các ác hồn sẽ bị giới hạn bởi không gian quanh khu vực họ đã chết. Nếu linh hồn lực cao hơn sẽ có thể đi xa hơn, nhưng vẫn trụ mốc ở vị trí đó làm trung tâm mà thôi. Tuy vậy, nếu đầu quân cho ác quỷ làm âm binh, thì tự nhiên cột mốc ấy sẽ tự động trở thành vị ác quỷ mà họ theo hầu. Hoặc quỷ ấn mà ác quỷ đó thiết lập. Quỷ ấn cũng có thể coi là ranh giới lãnh địa của ác quỷ đó. Vì nơi này hoàn toàn chưa có ác quỷ nắm giữ, nên chúng tôi cũng chẳng cần phải khiêu chiến với ai. Chỉ cần đến trung tâm sự sống nơi này, chính là vị trí đông dân cư và cũng lắm linh hồn lực nhất. Thiết ấn là được. Việc đó tất nhiên là Tôn Ngạo Dạ sẽ làm rồi. Theo lời hắn thì hắn cũng rất khó chịu khi đi đâu cũng có một đám ruồi muỗi bay theo. Cực kỳ mất tự do và không thoải mái. Trời Phật phù hộ, tôi thì luôn muốn họ đi theo đây a à. Trung tâm sự sống thành phố T là một khu mua sắm thị chính và khu kinh tế thị trường như nhà hàng khách sạn và hàng dài cao ốc văn phòng. Ngân hàng đi kèm với chung cư cao cấp trong ấy. Khách sạn Vân Du này cũng nằm ở đây. Hoàn toàn đủ tiêu chuẩn 5 sao nên chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi cũng đủ thấy khí thế vô biên của tòa cao ốc. Không để tôi tấm tắc cho đủ. Tôn Ngạo Dạ đã kéo tôi vào. Triệt để coi tôi như con búp bê của hắn. Là một cô gái thế hệ mới. Tư tưởng hiện đại lại mang đầy đủ bằng cấp kiến thức tự lập tự cường mà nói. Bị bao nuôi quả thật rất đáng xấu hổ. Là một cô gái siêu lười biếng. Chỉ mong sống vui sống khỏe. Lười tới nỗi chả buồn phản kháng. Thánh chỉ của đấng sinh thánh mà nói. Được bao nuôi không cần làm gì cũng thảnh thơi sống vui sống khỏe. Thì đó cũng coi là một loại ân huệ. Tất nhiên hiện thời có thể coi là tôi đang phân vân giữa hai loại tâm trạng đó đi. Cơm bưng nước rót, chắc cũng chỉ ý là thế này thôi. Đã 3 ngày kể từ khi tôi theo Tôn Ngạo Dạ, định cư, ở thành phố này, và tôi vẫn chưa được bước ra khỏi căn phòng tổng thống này một bước. Đó vẫn chưa phải là bi thảm nhất. Bi thảm nhất là hắn vẫn thảnh thơi rời khỏi phòng vào ban đêm và quay lại vào ban ngày để hành hạ tôi. Thế mà tôi cũng tuyệt không có cơ hội nào chạy trốn Đối phó với một ác quỷ tất nhiên là khó gấp 100.000 lần một ác hồn rồi. Tôi phụng phịu hờn dỗi ôm gối. Nằm thu lu một góc trên giường tự kỷ. Số 7 gần đó thì yên tĩnh lật sách. Cô ấy có vẻ rất thích mỹ thuật nên đã nhờ ai đó kiếm cho không ít sách về đề tài này. Cứ đến khi phải canh chừng tôi là y như rằng cô ấy đọc. Chú tâm vậy thôi mà lại tinh hơn cú. Cứ mỗi khi tôi rón rén tìm cách chuồn là y như rằng lại nghe tiếng thổn thức nức nở của cô ấy. Lúc thì nghẹn ngào trách móc tôi bỏ rơi cô. Lúc thì lại là oán phụ chỉ dùng ánh mắt rơm rớm long lanh công kích tôi đến gai người. Lúc lại tỏ ra đáng thương bảo tôi đi đi rồi cô sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nói tóm lại là chiêu nào cũng có. Chiêu nào cũng đẹp tới gai người. Tôi bình sinh thỏ đế. Này nhìn thấy mỹ nhân như nước rơi lệ thế kia quả thật là tim đập chân run. Có sao cũng không cất bước. Chuồn. Được. Bởi vì mỗi lần tôi cắn răng quyết nhẫn tâm. Là y như rằng vị thần mặt sắt nào đó. Mặt sắt theo cả nghĩa đen nhá. Vì anh ta vốn đeo mặt nạ mà. Đứng trước mặt nheo mắt gườm gườm nhìn tôi. Khóc. Sao số tôi khổ như vậy hả trời? Liếc nhìn số 7 ngồi duyên dáng trên ghế. Tôi nhay nhay cái chăn. Rơm rớm nước mắt. Vậy mà cô ấy vẫn chẳng chút nào để ý tới tôi. Sao tôi không phải mỹ nhân chứ? Tại sao? Lại dỗi rồi nhé. Thủ lĩnh. Đã về. Số 7 lẩm bẩm. Gấp sách lại. Cô nhìn sang tôi. Mỉm cười dịu dàng. Ra chân. Thủ lĩnh về rồi đấy. Nhìn gương mặt thánh thiện đẹp tuyệt trần của cô. Trong cuốn hút lại chẳng mất phần trong sáng. Khiến tôi thần người ra một giây mới kịp tiêu hóa câu nói của số 7. Tôi giật bắn người. Lao vào nhà vệ sinh rồi cài chốt lại. Vì đã trốn tiệt. Nên tôi chẳng hay biết đằng sau. Số 7 đang cười khúc khích. Cô ấy. Vẫn thú vị như thế. Tôn Ngạo Dạ bước vào phòng. Cau mày trước cảnh này. Hắn lạnh như băng cất tiếng. Trêu đùa phu nhân của ta thú vị quá nhỉ. Kiara White, thủ lĩnh, số 7, cũng là Kiara White, mỉm cười. Trong ánh nhìn vô hồn của cô ấy giờ đây đã ẩn chứa chút trêu ngươi. Phu nhân là vợ ngài. Cô ấy cũng là bạn tôi. Tôn Ngạo Dạ nheo mắt. Số 11 lướt qua hắn và đứng chắn trước mặt số 7. Trở thành bức tường thép thủ hộ cho cô gái vô dụng kia. Tuy hắn chẳng coi số 11 ra gì, nhưng ít ra hắn cũng đánh giá cao cho cái sự cố gắng kia. Hừ lạnh, hắn tiến vào phòng và cởi áo khoác. Hành vi hiển lộ rõ rệt rằng các ngươi đi được rồi. Số 11 và Kiara cũng không chần chừ, lục tục kéo nhau ra khỏi phòng. trở lại Tôn Ngạo Dạ. Sau khi treo áo lên giá rồi, hắn mới thở dài bất lực nhìn sang cửa phòng nhà vệ sinh. Tiến lại, nhìn nắm cửa khóa trái. Hắn bật cười, cô ấy sao có thể ngây thơ như thế chứ, đôi khi rất danh mãnh, khi lại ngu ngơ ngờ nghệch tới đáng thương. Hắn thật chẳng sao hiểu nổi cô gái này, lại không thể ngăn nổi bản thân, luôn nhìn về cô ấy. Mấy ngày nay, do tính chất linh hồn thăng cấp, nên mọi giác quan cảm xúc cùng ký ức quá khứ đã hiện hữu rõ rệt về bên hắn. Tuy Tôn Ngạo Dạ biết rõ bản thân chẳng thay đổi điều gì, và với cụm từ tình cảm, hắn vẫn thật hờ hững chẳng quan tâm. Thế nhưng với Trần Gia Trân, mọi giá trị quan trước đây của hắn tựa như vì cô mà lệch lạc sang hướng khác rồi. Vì cô mà hiểu được mong nhớ, cũng vì cô mà dậy lên ham muốn. Nếu không phải vì nhìn cô sợ hãi bài xích thật khiến hắn khó chịu, có lẽ hắn sẽ mặc kệ tất cả mà thỏa mãn chính mình. Đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, hắn đảo mắt qua làn hơi nước mù mịt đằng sau tấm rèm tắm. Bóng mờ run rẩy đang ngồi kia lập tức thu hút sự chú ý của hắn. "A ha, dạ, anh đã về." Giọng cô ấy có vẻ run rẩy, nhưng cũng cố gắng làm ra vẻ trấn định. "Tôi, anh thấy đó, không tiện tiếp đón anh. Hay là anh ra ngoài một chút, tôi sẽ ra ngay." Hắn cũng chẳng chần chừ một chút, sải bước dài tiến lại kéo tấm rèm che. Chỉ thấy cô gái ngơ ngác ngồi trong bồn nước ấm kia, áo váy chỉnh tề há hốc nhìn hắn. "Không phải ta chưa nhìn thấy cơ thể em?" Tôn Ngạo Dạ mỉm cười trêu tức nói. "Ngược lại, ta cũng rất có nhã hứng tắm cùng em." "Hả?" Nhìn gương mặt ngơ ngác tái nhợt kia, hắn vừa tức vừa buồn cười. Chỉ cảm thấy muốn kéo cô gái ngốc này vào lòng hành hạ một phen cho thỏa thích. Và hắn sẽ làm như thế. U, nụ hôn của hắn luôn mang theo lửa nóng và chiếm hữu. Vòng ôm của hắn luôn như gông xiềng cứng rắn, khiến tôi chẳng thể nào có ý tưởng trốn chạy được. Nhận ra tôi lơ đễnh, hắn cắn nhẹ đầu lưỡi tôi, khiến cơ thể tôi không thể kháng cự từng dòng điện ngược chiều chạy loạn xạ bên trong. Bên tai nghe tiếng cười nhẹ đầy khêu gợi của hắn, tôi tức giận dùng đầu lưỡi của mình siết chặt đối phương. Tay cũng không nhàn rỗi, sờ loạn lên bầu ngực săn chắc và vụng bụng đầy cơ bắp kia. Cảm nhận nhịp đập trong trái tim ấy mỗi lúc mỗi nhanh, tôi run rẩy buông tay. Nhưng chỉ được nửa chừng thì một bàn tay to lớn gân guốc đã nắm tay tôi kéo lại. Bàn tay ấy bắt tôi trượt từ ngực tới vùng bụng, rồi trượt xuống dưới nữa. Dưới nữa, chạm phải vật nóng rẫy kia. Tôi run rẩy bật ra tiếng rên rỉ van xin hắn. Tôn Ngạo Dạ rời khỏi môi tôi. Thầm thì, em đốt lửa, phải chịu trách nhiệm. Còn bà nó, cho dù tôi không đốt lửa chẳng phải anh cũng tự đốt sao? Tưởng bà đây còn ngây thơ chắc. Một tuần qua có trò nào mà anh chưa làm hả? Tôi cắn môi lườm hắn bất mãn. Hắn lại chẳng coi cái nhìn trách móc của tôi ra gì. Lướt nhẹ bờ môi trượt xuống cần cổ tôi. Dây dứt mút mát ở đó một lúc rồi lại xuống sâu hơn. Liếm láp bầu ngực trần trắng nõn cùng đỉnh đầu đã dựng đứng. Bàn tay còn lại cũng chẳng hề nhàn rỗi. Vẫn luôn vần vũ nắm bóp bầu ngực nhỏ nhắn bên như thể nó vốn là của hắn không bằng. Ấy vậy mà theo từng hồi tay, cơ thể cũng như linh hồn tôi đều giật bắn người run rẩy. Ngón tay hắn thỉnh thoảng trêu chọc đỉnh đầu, khiến tôi cảm giác linh hồn càng lúc càng nóng theo từng cái lướt lúc nhẹ lúc nặng ấy. Cũng vì vậy mà động tác trên tay mỗi lúc một nhanh, thành công khiến người nằm trên tôi thở dồn dập. Hắn gọi tên tôi, lúc thì kiềm nén, lúc lại đầy khao khát. Chẳng biết bàn tay kia vốn luôn nắm tay tôi, ép tôi phải phục vụ hắn đã rời đi lúc nào. Đến khi tôi nhận ra, bàn tay ấy đã trượt vào một địa phận quan trọng mà đã rất lâu tôi không sử dụng, nhưng lại nắm phần quyết định cho cái gọi là trinh trắng của tôi. A, tôi giật bắn, lùi lại, nhưng Tôn Ngạo Dạ nào cho tôi cơ hội. Hắn đè toàn thân lên cơ thể tôi, ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn như tỏa sáng đầy lửa nóng. Cơ mặt hắn căng cứng, đanh thép và cuồng loạn. Tôi sợ hãi tới ngây người, nhắm mắt lại. Hắn ra lệnh, Mất mấy giây tôi mới nhận ra mệnh lệnh chuyên chế ấy. Nhưng cũng không tự chủ mà làm theo. Tầm mắt bị che khuất. Xúc cảm lại tăng cao. Tiếp tục, hắn lại ra lệnh. Bàn tay tôi lại bất đắc dĩ di chuyển. Bên tai nghe tiếng thở dồn dập đầy khao khát. Làn da trên người lại cảm nhận rõ rệt cơ thể đầy sức mạnh phía trên cùng bàn tay đốt lửa ấy. Một thì dạo quanh bầu ngực. Một lại theo đường dẫn lối trượt vào u cốc bên dưới. Tốc độ ra vào tuyệt không chậm hơn tốc độ của tôi phục vụ hắn. Vô thức, tôi cũng thở hổn hển lúc nào chẳng hay. Tựa như, có một dòng nhiệt nóng dẫy từ vị trí nữ tính bên dưới chỉ trực chờ bộc phát. Không khí trong phòng tắm theo làn hơi nước lượn lờ trở nên mờ ảo. Đi kèm với âm thanh rên rỉ cùng tiếng nước ào ạt từng hồi. Càng lúc càng nóng bỏng tới thiêu đốt. U, cả linh hồn tôi đều mệt mỏi chẳng muốn động đậy. Đành mặc Tôn Ngạo Dạ cuốn tôi thành một bọc vải bế ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Vuốt ve gương mặt vốn nhắm tịt mắt vì mệt của tôi một lúc rồi dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng cưng chiều. Tựa như, tôi là một bảo vật rất quan trọng. Nếu không phải vì hiểu rõ bản chất khát máu cùng lãnh huyết của hắn, có lẽ tôi sẽ thật sự tin như thế. Mấy ngày nay anh đã làm gì? Vẫn nhắm mắt, tôi ôm chăn hỏi. Hử, hắn bật cười. Phu nhân đã quan tâm tới chuyện vi phu đang làm rồi sao? Anh hai à, thời đại tiên tiến rồi. Có thể đừng xưng hô theo kiểu dân quốc như thế được không? Chừng như nhận ra tôi bất mãn. Hắn thôi đùa cợt. Tiếp tục, em cũng hiểu ta đã có thực thể. Lãnh đạo một bang ác hồn. Có những chuyện phải chính ta ra tay. Tỉ như, tạo dựng một vỏ bọc cho cái hình dạng này. Lại tỉ như, tìm kiếm len lỏi vào nhân loại. Khiến chúng tự nguyện giao ra linh hồn lực cho ta. Ô, tôi mở mắt. Quan sát hắn, chỉ thấy Tôn Ngạo Dạ ngồi bên mép giường sát tôi. Khoác tấm áo choàng tắm cột hờ quanh eo khiến cổ áo hé mở. Lộ ra cơ ngực khỏe mạnh cường tráng. Ẩn hiện bên cạnh đầu ngực nam tính khêu gợi là một giọt nước theo làn da chậm rãi trượt xuống. Hài lòng chứ, phu nhân, nếu có thể đỏ mặt. Dám chắc mặt tôi đã đỏ tới mức có cảm giác muốn đào hố chôn mình. Nhưng cũng may không thể. Tôi lờ câu hỏi của hắn. Tiếp tục câu chuyện, thế anh định tạo dựng vỏ bọc như thế nào? Trước mắt, ta định tiếp tục công việc của ta trước đây. Công việc trước đây? Việc gì? Tôi trợn mắt, tò mò hỏi. Hắn mỉm cười. Nụ cười nhẹ kia không hiểu sao khiến tôi rung mình. Cuốn chăn thêm chặt. Sát thủ. Hai từ nhẹ nhàng được phát ra từ bờ môi mỏng mỉm cười nhẹ kia. Thật khiến nhiệt độ căn phòng giảm xuống âm độ mà. A-di-đà Phật. Khó trách làm sao mà linh hồn lực hắn mạnh như vậy. Thì ra từ lúc sống đã giết không ít người a, thế lực tà ác quá mạnh. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí phải tiếp tục cố gắng. Kháng chiến vẫn trường kỳ. Mặc niệm trong đầu chục lần câu ấy. Tôi bỏ qua tất cả thể diễn. Lăn lại nũng nịu hỏi hắn. Nhưng mà tôi mấy hôm qua ở nhà rất rất buồn đó. Có thể cho tôi theo anh được không? Tôn Ngạo Dạ nheo mắt. Nhàn nhạt hỏi. Em muốn ra ngoài. Tôi gật đầu như dã tỏi. Ta luôn cho em lượng linh hồn lực rất cao. Không cần em làm gì cũng đủ giúp em sớm đọa quỷ. Vì sao? Đầu óc xoay chuyển nhanh. Tôi ngước nhìn hắn. Thành thật. Tôi. Anh hiểu mà. Tôi thích. San. Ánh sáng lướt qua khóe mắt hắn nhanh tới mức tôi chưa thể hiểu được nó là gì. Thì hắn đã nở nụ cười cưng chiều. Đáp lời. Không sai. Phu nhân. Ta hiểu, nhưng ta không muốn cho em ra ngoài. Đoạn, hắn cúi người, từ vị trí hắn ngồi tới vị trí tôi nằm quả thật cũng rất gần nhau. Cho nên chỉ cần cúi nhẹ là mặt đã đối mặt rồi. Hắn tiếp, em định hối lộ ta như thế nào đây? Tôi há hốc, lắp bắp lên án. Đây, đây có phải quy tắc ngầm không? Như vậy không phải chính nhân quân tử. Hắn bật cười. Giọng cười trầm thấp như khêu gợi lại như trêu chọc. Phu nhân, trước mặt em là một ác quỷ. Nói chuyện quân tử với ác quỷ. Em không thấy mình ngây thơ sao? Tôi nghiến răng, cảm giác lần này mà không. Cắt đất đền tiền, chắc chắn chẳng thể đạt mục đích. Cho nên chỉ còn cách nhắm mắt dẩu môi. Mặc kệ hắn cúi người quyến rũ tôi. Đốt lên từng hồi lửa nóng vốn chỉ vừa dịu lại vừa rồi. Cách chương.